Hiện tại xảy ra việc này, muốn tìm bọn họ, Lăng Vũ Hiên chắc chắn sẽ tìm cách gây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net